Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 207. Thừa Chí Chu có làm gì không? Âu Vân thầm lẩm bẩm. Vốn dĩ anh đã nghĩ rằng hôm nay Bạch Nhiễm sẽ về thẳng nhà, nhưng thực ra sau đó cậu đã chuyển đến để vào một siêu thị mà bình thường cậu rất ít khi đến. Cậu khoanh tay đứng trước giá trưng bày một lúc lâu, khi nhìn chằm chằm vào một khu vực nào đó. Anh Bạch đang nhìn gì vậy? Hả, tại sao anh ta lại ôm một túi kẹo bơ cứng? Anh ấy không ghét đồ ngọt sao? Âu Vân càng lúc càng bối rối. Những hành động này của Bạch Nhiễm nằm ngoài tầm hiểu biết của anh. Cho đến khi Bạch Nhiễm ăn một miếng và hơi nhướng mày, anh mới nhận ra. Kẹo bơ cứng đó, có vẻ giống với những thứ mà Thừa Chí Chu đã tặng. Quá ngọt. Bạch Nhiễm nhíu mày và nuốt viên kẹo xuống. Sau đó cậu ném phần còn lại của chúng cho Âu Vân. Âu Vân nhận lấy nó và trước khi có cơ hội hỏi cậu điều gì, anh đã nghe thấy Bạch Nhiễm tự lẩm bẩm một mình. Tại sao cậu ta lại thích những thứ ngọt như vậy? Anh Bạch có đang nghiên cứu sở thích của Thừa Chí Chu không? Lúc đó, Âu Vân cầm túi kẹo với vẻ bối rối. Ngay cả khi cậu muốn nghiên cứu về sở thích của Thừa Chí Chu, cậu cũng không cần phải tự mình thử nó. Cậu rõ ràng rất ghét đồ ngọt. Sau này khi nhớ lại sự việc này, anh đột nhiên cảm thấy có lẽ là do Bạch Nhiễm chỉ đơn thuần là tò mò về Thừa Chí Chu. Đó cũng là khoảnh khắc cậu đã vì Thừa Chí Chu mà gục ngã. Tất cả bắt đầu từ cuộc chạm trán đầu tiên của họ. Sau khi Âu Vân trả lời câu hỏi thứ ba, những người trong lớp đều có phản ứng khác nhau. Bạch Nhiễm nhếch môi khi nhìn Thừa Chí Chu. Thừa Chí Chu khẽ ho một tiếng và rời tầm mắt đi chỉ để bắt gặp ánh mắt tối đen từ phía Ngô Gia Hiên. Mọi thứ đột nhiên trở nên khó xử, và anh chỉ có thể nhìn thẳng về phía trước nữ giáo viên giống như xác chết với khuôn mặt tái nhợt. Nữ tử sắc mặt cứng đờ, trợn trắng mắt. Bạn không thể biết cô ấy đang cảm thấy gì. Cô ấy chỉ lấp lửng lên tiếng. Câu hỏi cuối cùng, bạn có hối hận về những gì bạn đã làm không? Biểu cảm của Âu Vân hơi thay đổi. Anh ấy có vẻ do dự về việc liệu mình có nên nói sự thật hay không, nhưng cuối cùng, anh ấy nghiến răng và quyết định trả lời thành thật. Ngoài lần trước, tôi chưa bao giờ hối hận, ngoài việc nhận được rất nhiều lợi ích từ anh Bạch, tôi cũng ghét Tô Linh. Cha tôi là một tên cặn bã đã ly hôn với mẹ tôi vì ông ấy lừa dối, nên tôi ghét nhất là những kẻ phá hoại gia đình người khác. Tôi thừa nhận, tôi không phải là người tốt, bắt nạt Tô Linh chỉ là một cách để tôi tự thỏa mãn. Trong mọi trường hợp, tôi thừa nhận đã làm những điều đó. Vừa nói xong, giọng anh ta dần dần yếu đi. Có một biểu hiện phức tạp trên khuôn mặt anh ta. Cho dù dễ dàng nói ra sự thật, anh ta vẫn không yên lòng, không biết ma nữ có trừng trị anh hay không. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm và chờ đợi những lời tiếp theo của ma nữ. Thừa Chí Chu nhìn lại Âu Vân. Hàng trăm cảm xúc trào dâng trong anh, nhưng anh vẫn tiếp tục mím môi không nói. Theo anh, hành động của Âu Vân là vô lý và sai trái. Anh ấy giống như tế lạc, vì đã từng bị tổn thương nên họ quay lại chốt giận lên những người vô tội khác. Mặc dù họ đáng thương, nhưng họ hầu hết đều đáng ghét. Nhưng tại sao Âu Vân lại nhấn mạnh, ngoài lần trước, điều gì đã xảy ra lần trước họ bắt nạt Tô Linh khiến Âu Vân hối hận? Có lẽ nào cái chết của bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Linh có liên quan đến lần cuối cùng mà họ đã hành hạ y? Nghĩ vậy, Thừa Chí Chu nhìn sang giáo viên đang đứng trên bục giảng. Anh đoán rằng câu hỏi tiếp theo của cô có lẽ sẽ liên quan đến câu nói đó của Âu Vân. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của anh, câu hỏi của nữ giáo viên đã kết thúc ở đó. Cô ấy không nói gì và cho phép Âu Vân ngồi xuống. Âu Vân thở phào nhẹ nhõm và anh ngả lưng vào ghế. Anh lau mồ hôi lạnh trên trán. Chỉ cần bạn nói sự thật, bạn sẽ ổn thôi. Nhìn thấy Âu Vân giải quyết thành công các câu hỏi và Lương Văn Bân và Tế Lạc chỉ gặp phải cái chết sau khi nói dối, Triệu Tiểu Sơn chưa đến lượt mình đã lẩm bẩm điều này với chính mình. Người tiếp theo, bạn học Triệu Tiểu Sơn, hãy trả lời các câu hỏi. Ngay sau khi nữ giáo viên gọi anh dậy, Triệu Tiểu Sơn từ từ đứng dậy và anh lo lắng nuốt nước bọt. Với một giọng run rẩy, anh ta nói, xin hãy hỏi, bạn có biết người trong bức ảnh này không? Cô giáo để lộ một bức ảnh trên màn hình. Đó là một bức ảnh của một thiếu niên trông bình thường. Bê biết, Triệu Tiểu Sơn đã cẩn thận xem ảnh và xác nhận danh tính của bức ảnh. Cách chương.